hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, phiên ngoại chi cá trình 15, chương 1179, phiên ngoại chi cá trình 15 Tô Mạn lái xe trở lại bệnh viện. Xe Việt Dã Đình tiến bãi đỗ xe, sau giờ ngọ ngày trước liệt, nắp xe trước phản xạ chói mắt ánh mặt trời, trắng xóa hoảng mát, nàng nhăn lại mày, bực bội mà đem che nắng bản chụp được tới, bang mà một tiếng, sau đó nhổ chìa khóa xe, chuẩn bị xuống xe, động tác dừng lại, liền như vậy đi lên nói, ba mẹ khẳng định sẽ hỏi, như thế nào sớm như vậy đã trở lại, khen ngợi đại hội thế nào a? Thầy Lý Lý không có, cho hắn chụp ảnh sao, phát lại đây nhìn một cái, mọi việc như thế, nếu nàng trả lời, không biết, ta đến chỗ đó thời điểm, đã sớm kết thúc, hắn ba mẹ nhất định lại sẽ hỏi. Sớm như vậy liền kết thúc, Lý Lý không nói cho ngươi thời gian sao, hai người các ngươi có phải hay không lại giận dỗi, nếu nàng tiếp tục giải thích, chỉ biết tiếp tục nan kham siêu tóm lại, nàng hôm nay làm chuyện ngu xuẩn, thật vất vả thỉnh một ngày giả, đã không có đúng hẹn đi tham gia khen ngợi đại hội. Cũng không có giống cái ngoan ngoãn nữ ở phụ thân trước mặt tận hiếu. Nàng cái gì cũng chưa làm thành, giống cái ngốc tử dường như, thật khờ, Tô Mạn đem chìa khóa xe một lần nữa cắm trở về. Tâm tình phiền muộn đến cực điểm, cắn cắn môi. Đơn giản lái xe về nhà, kỳ thật về nhà cũng không sự nhưng làm, nói đến cùng, nàng hôm nay xin nghỉ rốt cuộc là vì cái gì nha? Như thế nào cảm giác chính mình như vậy thất bại đâu? Cẩn thận ngẫm lại, chính mình giống như vẫn luôn đều rất thất bại, đọc sách thời điểm thành tích không bằng Lý Lý, ca hát khiêu vũ cũng hoàn toàn không thành thạo, danh viện trong vòng giao không đến mấy cái bằng hữu. Ba mẹ luôn là lo lắng nàng bị người đương giao nhỏ lợi dụng. Gia Gia an ủi nàng nói trời sinh ta tài tất có dung. Nàng cũng muốn làm chính mình am hiểu sự, vì thế chuẩn bị nghênh đón hình cảnh chi lộ nhấp nhô lễ rửa tội. Kết quả một cái khảm đều còn không có gặp, đã bị cha mẹ quải đi làm giao cảnh. Trên mạng có chuyện cười nói một tay hảo bài đánh đến nát nhừ. Tô Mạn cảm thấy chính mình tựa như võng hữu trong miệng nói cái loại này người. Mặc kệ chuyện gì giao cho nàng trên đầu, tổng hội trở nên một đoàn loạn, Lý Lý cũng tổng nói nàng dại dột không được, còn nói trừ bỏ hắn. Không ai dám cưới nàng như vậy xuẩn, trước kia nghe lời này cảm thấy ngọt ngào, hiện tại lại càng ngày càng hụt hẫng, nghĩ nghĩ, đôi mắt liền có chút nhiệt ý, nhưng là nàng không phải ái khóc sướt mướt tính cách. Đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng xe, yên lặng xoa xoa đôi mắt, rồi sau đó tiếp tục chạy, về đến nhà khi, Trương A Di đã đi rồi, mụ mụ cũng không ở, Lư Vũ Văn từ trong phòng bếp ra tới, thấy nàng trở về hơi hơi sửng sốt, sự tình xong xuôi, hắn trong tay bưng bàn ăn, một mặt đặt tới trên bàn cơm, một mặt hỏi nàng, ăn không có, ta làm ý mạt, muốn hay không nếm thử. Tô Mạn lúc này mới nhớ tới, chính mình không ăn cơm chưa, sờ sờ bụng, thật là có điểm đói bụng, hơn nữa Lư Vũ Văn làm ý mạt, nghe lên giống như ăn rất ngon, nàng có điểm ý động, lại có điểm do dự, Lư Vũ Văn là khách nhân, rõ ràng hẳn là từ nàng chiêu đãi hắn mới đúng, như thế nào còn có thể cọ nhân ra cơm đâu, nếu như bị Tô mẹ biết, khẳng định lại đến phê nàng một đốn. Lư Vũ Văn phảng phất nhìn ra nàng suy nghĩ, đứng ở bàn ăn biên ôn hòa cười cười, ta làm tương đối nhiều, một người ăn cũng không có gì ý tứ, cùng ta cùng nhau ăn đi, cùng ta cùng nhau ăn đi. Hắn câu này nói đến thản nhiên cũng tự nhiên, Tô Mạn tâm tình thực mau thả lỏng lại, không hề đi rối rắm những cái đó lung tung rối loạn cảm xúc. Gật đầu trả lời, hảo a. Kia phiền toái ngươi, Lư Vũ Văn cười cười, hồi phòng bếp khác cầm một bộ đồ ăn, bàn ăn bố là lịch sự tao nhã đạm lục sắc, sấn tuyết trắng sứ bàn, da hồng ý mạt, trong suốt pha lê ly cùng bạc chất dao nĩa, toàn bộ bãi bàn giống một bộ quảng cáo họa, cực cụ cách điệu, Lư Vũ Văn lại ở đồ ăn đỉnh dài chút không biết tên hương liệu. Sử trước mắt đồ ăn vô luận thị giác vẫn là khứu giác. Đều làm người trước mắt sáng ngời. Tô Mạn tán thưởng, thật là lợi hại, nghĩ nghĩ, lại ngượng ngùng ngước mắt xem Lư Vũ Văn. Hẳn là chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm, hiện tại lại làm ngươi tự mình xuống bếp. Lần sau ngươi muốn ăn cái gì, ta thỉnh ngươi đi, tấu chương xong, hết chương.